Đạo trưởng, ngài không muốn để Minh Nguyệt học võ sao? Hắn cùng ngươi luyện 2 tháng, bần đạo đã ngăn cản các ngươi bao giờ chưa? Vị đạo sĩ già dừng lại, quay lại hỏi, rồi ngồi xuống tảng đá xanh bên đường, uống cạn một hớp nước, rồi nhìn bầu trời bao la rồi thở dài. Trận tuyết năm nay nhiều hơn so với những năm trước. Ở nơi này, thiên tai, nhân họa nối tiếp nhau mà tới. Có lẽ Minh Nguyệt có võ công trong người thì cũng là một chuyện tốt. Tần Tàng ngồi xuống bên cạnh cười nói, ngài sợ cái gì? Thành Dương Quán không phải là di sản của tổ tiên ngài. Cho dù Đại Tùy Quốc phát sinh đại loạn, cùng lắm thì gói ghém hành rồi chạy sang nước khác tránh họa. Minh Nguyệt có bản sự do ngài chuyển lại, đi đến đâu cũng có thể sống tốt. Tần Tàng kết giao với vài thương gia thì mới nhận ra thế giới này vô cùng rộng lớn. Phía nam Đại Tùy có hơn chục tiểu quốc tương tự Ninh Quốc. Hơn nữa về phía nam còn có vô biên cương vực. Giáp phía bắc của Đại Tùy là một đại quốc, Hằng Quốc. Nghe nói lãnh thổ của nước này rất rộng lớn. So với Hằng Quốc thì Đại Tùy cũng chỉ có thể được coi là tiểu quốc. Và ở phía bắc của Hằng Quốc, người ta nói rằng có một quốc gia lớn mạnh hơn cả Hằng Quốc. Người thường đi từ Nam chí Bắc, Đông sang Tây, đến chết cũng không đi được đến giới hạn. Tần Tàng giúp đỡ hái những loại thảo dược mà hắn biết. Một già một trẻ hái không ngừng nghỉ. Một buổi chiều đã chất đầy một giỏ. Đêm đến gần, hai người tìm một hang động để nghỉ ngơi, thổi lửa nấu cơm. Mặc dù tạm thời ngưng đi tìm tiên duyên, nhưng lúc hái thuốc, mỗi khi gặp được sơn động tuyển nhãn, Tần Tàng luôn nhịn không được, nhìn thăm dò một chút. Lão đạo sĩ nói trong vô vọng, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định à? Bần đạo đã sớm nói với ngươi rằng bần đạo đang ngao du khắp trăm dặm trong cái núi này rồi, và tất cả các hang động đều đã từng ở qua, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ vị thần tiên nào. Ta chỉ thấy không ít xác chết của những người muốn tìm tiên nhân, cũng đã tự tay khâm liệm qua mấy cái. Tần Tàng chỉ có thể cười ngượng ngùng, lật qua lật lại bánh bột đang được nướng trên lửa, nhìn thấy lão đạo ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt tĩnh tọa rất lâu không nhúc nhích. Trong lòng hắn đột nhiên chợt động, chẳng lẽ Tịch Tâm đạo nhân đã đạt tới cảnh giới tâm lặng như nước? Tấm gương sống đang ở ngay trước mặt mà mình lại không nhìn thấy, mình thực sự mù rồi. Tần Tàng cảm thấy hối hận trong lòng, vội vàng hỏi ý kiến. Đạo trưởng, ngài làm thế nào để bài trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí vậy? Tịch Tâm đạo nhân từ từ mở mắt ra và hỏi, ngươi xem nhiều đạo kinh như vậy, nhớ được bao nhiêu? Tần Tàng xấu hổ, tâm của hắn hướng tiên đạo, vậy nên xem thường kinh sách của đạo sĩ phàm tục. Hắn xem kinh sách chỉ nhằm mục đích biết chữ, lúc đọc chỗ này, lúc đọc chỗ kia, cho nên tới bây giờ vẫn chưa hiểu lắm. Ăn đồ trước. Vị đạo sĩ già cầm một cái bánh bột lên và chậm rãi nhai, vẻ mặt Tần Tàng lộ ra sự lo lắng. Lão đạo sĩ liếc hắn một cái nói, tĩnh tâm, tĩnh khí, ăn cơm cũng là tu hành. Tần Tàng đè nén sự bồn chồn trong lòng, sau khi ăn cơm xong thì phát hiện trong lòng thật sự bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tịch Tâm đạo sĩ nói, ngươi còn nhớ Thanh Tịnh Kinh chứ? Tần Tàng vội vàng gật đầu, có nhớ rõ một phần. Theo ta niệm, nội quan kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quan kỳ hình, hình vô kỳ hình, viễn quan kỳ vật, vật vô kỳ vật. Trong sơn động vang lên giọng nói của một già một trẻ niệm kinh. Tần Tàng đọc xong một lần Thanh Tĩnh Kinh, mở mắt ra định nói, nhưng nhìn thấy lão đạo sĩ đã bắt đầu niệm lần thứ hai thì vội vàng niệm theo. Sau khi tụng mấy lần Thanh Tĩnh Kinh, Tần Tàng mới nhận ra điều gì đó, ngồi ở một lúc rồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía lão đạo sĩ bái một cái. Đạo trưởng, sau này ta có thể học lớp buổi tối với ngài được không? Tịch Tâm đạo sĩ cười, ngươi niệm kinh hay không niệm thì có liên quan gì đến bần đạo chứ? Đêm hôm đó, do lão đạo sĩ ngủ bên cạnh nên Tần Tàng không luyện được U Minh Kinh, nhưng trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã tìm đúng cách. Sau đó, mỗi ngày Tần Tàng đều sẽ dậy sớm, ngủ trễ, đi theo lão đạo sĩ và Minh Nguyệt học lớp buổi sáng và buổi tối. Trong nháy mắt đã sắp hết năm.

Không biết hắn ta có nội lực hay không? Chẳng lẽ Bạch Giang Lan chính là cao thủ hàng đầu? Dù thế nào thì bạc cũng tiêu rồi, quyền pháp phải học tiếp. Hắn chuẩn bị dựa vào 3 thức đầu tiên được Bạch Giang Lan chỉ điểm để thử nghiệm với 7 thức phía sau. Từ Thành Dương tới Võ Oai Tiêu Cục không quá xa. Mỗi ngày Tần Tang đều chăm chỉ đi học võ. Chẳng mấy chốc đã học xong Phục Hồi Trường Quyền. Nhưng hắn vẫn thường xuyên tới Sơn Trang, nghe Dương Trấn và các đệ tử trao đổi tâm đắc trong võ đạo. Cũng từ trong miệng họ nghe được rất nhiều chuyện ít người biết tới trong võ lâm. Còn học được cưỡi ngựa bắn tên. Mùa xuân tháng 3, thảo trường oanh phi. Mọi tai ương trong năm trước khi tới mùa xuân thì dân tị nạn sẽ hồi hương gieo trồng. Năm nay lại nghe nói cuộc phản loạn phương Bắc ngày càng nghiêm trọng, khói lửa nổi lên 4 phương, vẫn không ít dân tị nạn không ngừng kéo nhau đến phía Nam. Nhân họa nặng hơn thiên tai. U Minh Kinh lâu ngày không có tiến triển, lần nào Tần Tang cũng tự thuyết phục bản thân phải thật kiên nhẫn. Nhưng giờ cũng không ngồi yên, hắn chỉ có thể đổ cho bản thân không đủ cố gắng. Hắn bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện bất kể ngày đêm, ngồi lâu tựa như sắp hóa ma. Ban ngày thì luyện quyền, niệm cú, hỗ trợ lão đạo sĩ. Cứ như vậy, Tần Tang làm việc không ngừng nghỉ. Cũng may, việc ngồi tu luyện cũng sẽ giúp hắn hồi phục linh lực, nên không cảm thấy mệt mỏi gì. Ánh trăng chiếu vào phòng đá, Tần Tang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng tròn vành, trên bầu trời đêm hiu quạnh có ngôi sao rơi bay lướt qua rơi vào núi rừng xa xa. Thế gian rộng lớn vô biên. Sau 6 tháng trời cố gắng, gần 4 tháng ngồi tĩnh tọa, cuối cùng cơ thể hắn cũng xuất hiện khí như trong kinh văn nói tới. Thứ đáng sợ nhất không phải là kiên trì, mà là kiên trì rồi lại không thấy được hy vọng. Nhưng khi thực sự gặt hái được thành quả thì hắn mới biết tất cả cố gắng của mình đều đáng giá. Khi thực sự cảm nhận được khí, Tần Tang tựa như đang mơ. Luồng khí kia nhỏ như cọng tóc, hệt như một đứa bé nghịch ngợm không ngừng xoay chuyển trong đan điền của hắn. Tần Tang định bắt nó để cảm nhận, nhưng chợt phát hiện bản thân không thể làm được. U Minh Kinh có nói, sau khi đột phá công pháp tầng thứ 2 thì mới có thể nội thị. Bây giờ điều mà hắn có thể làm duy nhất chính là không ngừng thúc giục luồng khí kia tiến sâu vào kinh mạch, dè dặt vận hành đường đi dựa theo công pháp. Mấy chu thiên sau, không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà Tần Tang cứ bồn chồn mãi không yên, định buông lỏng tinh thần để toàn tâm toàn lực tu luyện, thì đột nhiên trong kinh mạch truyền tới cảm giác cực kỳ đau nhức. Cơ thể Tần Tang run rẩy, cả người cuộn thành một vòng, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.